Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, trang 102. Hắn chỉ là cảm thấy Lục Phong là cái rất tốt nhân loại, phu nhân nói Lục Phong không có kết cục tốt. Không thể tận mắt nhìn thấy đến Lục Phong điên mất kia một ngày. Là nàng lớn nhất tiếc nuối. Kia, Lục Phong có thể vĩnh viễn không bị dao động. Chính là hắn ở cái này nhân loại trong căn cứ, duy nhất một cái đáng giá nhắc tới tâm nguyện, phu nhân đã rời đi. Chết vô đối chứng, khiến cho đêm nay phát sinh sự tình, là một lần bình thường ngoài ý muốn cảm nhiễm sự kiện đi, ta là nói, hắn nhẹ giọng nói. Ta đã không phải nhân loại, phanh mà một tiếng, chờ lần viên đạn đánh hướng An Chiết bên phải bả vai, một tiếng súng vang sau. Viên đạn đột nhiên đinh ở đối diện trên vách tường mà An Chiết cả người trống không mà lung lay một chút, sở hữu quần áo đột nhiên rơi xuống đất, bên trong thân thể lại biến mất vô tung, chỉ có một cái bóng trắng ở chơ lần trước mặt đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, phảng phất chỉ là ảo giác. An Chiết nhanh chóng chui vào hắn phía sau trong một góc cái kia lỗ thông gió. Chơ lần sẽ như thế nào tưởng, hắn đành phải vậy, hắn dùng nhanh nhất tốc độ chui vào rắc rối phức tạp ống dẫn. Cơ hồ là đầu đá lung tung mà tìm được một cái lại một phòng. Cuối cùng chui ra đi, đi vào một cái có cửa sổ không người văn phòng dùng hình người đẩy ra cửa sổ. Cực quang ập vào trước mặt, hắn dùng cánh tay chống cửa sổ nhảy xuống đi. Nhanh chóng hóa thành hệ sợi dọc theo tường ngoài một đường trượt xuống, rơi trên mặt đất thượng. Cực quang vừa mới xuất hiện, điện lực cung ứng cũng chưa kịp toàn diện khôi phục, bên ngoài không có người, cũng không có theo dõi. Hắn hóa thành hình người, khoác hệ sợi làm thành áo ngoài, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, tùy thời khả năng có người đuổi theo. Đây là An Chiết đời này nhất khẩn trương đoạn đường lộ. Hắn xuyên qua toàn bộ chủ thành, trở lại ngoại thành, bên ngoài thành vứt đi trạm cung cấp vớt lên một cái trang đơn giản quần áo. Bánh nén khô cùng bản đồ ba lô, bản đồ là thứ quan trọng nhất. Ôm ba lô, hắn dọc theo quỹ đạo giao thông lộ tuyến ra bên ngoài đi. Lộ trình rất dài, hắn ở trong bóng đêm đi rồi thật lâu. Nhưng không quan hệ, đường cực quang dần dần biến mất. Phương đông phía chân trời sáng lên một tia phù hồng thời điểm. An Chiết đến ngoại thành cửa thành, kiểm tra đo lường chỗ. Thẩm phán đình, cửa thành kiến trúc cùng hắn tới thời điểm giống nhau như đúc. Chỉ là bởi vì ngoại thành biến không, hết thảy đều khóa đi lên. An Chiết xoay người đi vào tường thành hạ. Hắn bò lên trên một chiếc xe thiết giáp đỉnh, sau đó duỗi tay, ngón tay biến thành hệ sợi leo lên tường thành. Có lẽ là bởi vì mấy ngày tới nay Thái Dương Phong quan hệ, một loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở trên tường thành. Nó đều đều mà bao phủ một tầng xa, rất nhỏ hạt cát tựa hồ cùng sắt thép vách tường hòa hợp nhất thể, cho nhau khảm hợp, hệ sợi đáp thượng nơi đó thời điểm. Thật nhỏ bạch sa rào rạt mà rơi xuống, nhưng bên trong kia một tầng vẫn là sa, thong thả leo lên sau. An Chiết đứng ở tường thành đỉnh, lúc này hắn bên người có thứ gì run run. An Chiết đảo mắt nhìn lại, phát hiện ở tường thành đỉnh trọng súng máy bên cạnh, có hai người như vậy đại hắc ong, cách đó không xa còn có mấy chỉ. Có thể nghĩ chúng nó là không lâu trước đây từ vườn địa đàng bay ra tới. Tạm thời ở chỗ này nghỉ chân, kia chỉ hôi ong bị hắn động tác bừng tỉnh. Cánh run rẩy là sắp bay đi tư thái. An Chiết mím môi, ở trong chốc lát, hắn làm ra một cái quyết định ngay sau đó. Hắn một bộ phận thân thể hóa thành càng linh hoạt, càng mềm cũng càng không có trọng lượng hệ sợi. Hắn nhào hướng trước đem chính mình toàn bộ triền ở kia chỉ hắc ong trên người. Thân thể lâm vào hắc ong trên sống lưng thứ mau, hắc ong đã chịu kinh hách. Cánh, ong, mà một tiếng chấn động lên, hăng hái bay về phía không trung, hướng nơi xa đạn đi. An Chiết chặt chẽ đãi ở Nó Bối Thượng. Sáng sớm gió lạnh ập vào trước mặt, hắn nheo lại mắt, nhìn lại toàn bộ nhân loại căn cứ Thái Dương dâng lên tới. Huy hoàng sáng sớm chút xuống hạ mênh mông cuồn cuộn kim quang. Bao phủ này tòa xám xịt thành thị. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng gầm rú từ xa tới gần. Từ xa hơn địa phương truyền đến, hắn hơi hơi mở to hai mắt. Thấy phương xa màu đen một chút dần dần phóng đại là quen thuộc chiến cơ hình dạng. PL-1109, nó đen nhánh hình thể ở sáng sớm trong biển mây bị mạ lên một tầng kim sắc ánh sáng nhạt. Hai sườn các có một đội máy bay yểm trợ hộ vệ. Phi hành tốc độ dần dần giảm bớt, toàn bộ phi hành tạo đội hình thong thả giảm xuống, là chuẩn bị chạm đất bộ dáng. Lục Phong an toàn đã trở lại, tuy rằng đi thành phố ngầm căn cứ cứu viện là cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thượng giáo giống như vẫn luôn là cái không gì làm không được người, đã chịu thanh âm kích. Thích, hắc ong bay về phía nơi xa tốc độ càng mau. Cuồng phong quát lên An Chiết ống tay áo, bay phất phới, nhìn nơi đó, không biết vì cái gì, tuy rằng sáng sớm phong quát đến hắn đôi mắt phát sáp. An Chiết vẫn là cười cười, hắn nhớ tới ở cái này cửa thành hà. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Phong kia một màn kia một ngày. Nhân loại thẩm phán giả thượng giáo từ nơi xa ngẩng đầu nhìn phía hắn bên này. Màu đen dưới vành nón. Một đôi lạnh lẽo màu xanh lục đôi mắt, phu nhân hoa hồng héo tàn. Nhưng hắn hy vọng thượng giáo vẫn luôn là cái kia thượng giáo. Tái kiến, tác giả có lời muốn nói. Kẻ lừa đảo, quyển thứ hai xong, này thiên không dài. Tổng cộng tam cuốn, quyển thứ ba muốn kêu khúc giao hưởng hoặc là mặc kỷ lục, chương 55, A1 mô khối bình. Thường, D3 mô khối bình thường. Động cơ, toàn bộ phi cơ đột nhiên lắc lư một chút, động cơ không biết trục trặc. Khởi động khẩn cấp bách hàng trình tự. Cơ trưởng, khẩn cấp trình tự khởi động thất bại. Thiết tay động hình thức. Toàn bộ phi cơ đều ở điên cuồng chấn động. Động cơ nổ vang khi đoạn khi tục, hấp bớt gắt gao chế trụ ghế dựa tay vịn. Kiểm tra rồi một lần đai an toàn đã hệ lao, trục trặc. Lục Phong nói, cất cánh trước không phải kiểm tu quá một lần sao? Bên cạnh hắn hấp bớt nhíu lại mi, phi hành quá trình bị phi hành dị chủng công kích sao? Mặt khác một người quan quân nói, không có, chúng ta toàn bộ hành trình an toàn, hấp bớt nheo lại đôi mắt. Lại nói tiếp, ba cái giờ trước chúng ta máy bay yểm trợ cũng rơi tan một trận, cabin chấn động không ngừng. Phi cơ chợt cao chợt thấp, cuối cùng rốt cuộc duy trì ổn định, trượt rơi xuống đất, khoang điều khiển môn đẩy ra. Phó cơ trưởng cùng Hoa Tiêu Viên sắc mặt trắng bệch, Hoa Tiêu Viên quỳ xuống, ở thùng rác bên nôn mửa lên, ta thiên. Phó cơ trưởng nói, thiếu chút nữa liền chơi xong rồi, động cơ khẳng định có vấn đề, ta trước nay chưa thấy qua loại này trục trặc. Này giá phi cơ không thể muốn, cần thiết toàn diện kiểm tu. Hết chương.